One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Đáng thương Sanji. Zoro biểu hiện trên mặt đạm nhiên, chân mày lại hơi nhíu chặt. Mới cùng Nami xảy ra thân mật tiếp xúc, Zoro có thể không phải cho phép cái này tốt sắc Sanji loạn chiếm tiện nghi. Nhưng là, trên người ta không mang tiền a. Nami bất động thanh sắc đưa tay rút về, dí dỏm ôn nhu nói. Không sao, cô nương xinh đẹp, so với Kim Sơn Ngân Sơn đều muốn vô giá. Nhìn ngươi liếc mắt, chết cũng thỏa mãn. Ngươi yên tâm, muốn ăn gì cứ việc gọi. Ta cam đoan bản nhà hàng sẽ không thu ngươi một văn tiền. Đối với Nami đưa tay rút về, Sanji trong mắt vẫn là hiện lên một tia thất lạc. Bất quá, từ trước đến nay tâm lý tố chất cường ngạnh hắn rất nhanh thì điều chỉnh xong. Siêu cường chính mình điều tiết năng lực để Zoro đều âm thầm tán thưởng. Thật tốt quá, ngươi thật là một người tốt. Nami hưng phấn đứng dậy, bổ nhào về phía trước. Sanji nhất thời hưng phấn cười như hoa nở, vội vàng duỗi hai tay ra liền muốn nghênh tiếp Nami yêu thương nhung nhớ. Nhưng là, khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện. Nami thân thể bỗng nhiên rời qua một bên, rót vào Zoro trong lòng. Zoro, người muốn ăn cái gì? Ta tới điểm, ghé vào Zoro trong lòng. Nami ôn nhu nói, liền cùng rơi vào võng tình tiểu nữ nhân một dạng. Đơn giản là nhu tình mật ý, tiện sát người bên ngoài. Cái này, Sanji lần nữa hoàn toàn thất vọng, lúc này ngậm miệng không nói. Được a, nếu vị này thân sĩ soái ca như thế hãnh diện, Nami, người cũng không nên khách khí a, cũng phụ hảo ý của người ta. Zoro vòng lấy Nami thân thể mềm mại nhân cơ hội trêu ghẹo nói. Quả nhiên Nami không có để Zoro thất vọng, tiếp nhận menu, ngón tay từ bên trên trượt đến dưới, nói một câu, một dạng một phần. Làm phiền ngươi, ngươi, Sanji chợt cảm thấy trong lòng một hồi khổ sáp, không cam lòng gật đầu, xoay người lui về phía sau chủ phòng đi tới. Đằng đằng, đúng lúc này, chợt nghe phía sau một hồi trùng điệp tiếng bước chân của truyền đến. Từ trước đến nay cảm giác bén nhạy Zoro vội vàng chuyển người qua đến. Mạo hiểm tinh quang con ngươi nhìn về phía cửa, một người mặc áo trắng quần trắng, đầu đội nếp nhăn điều hình mũ, trên mặt chút nào không có chút máu nam tử, thất tha thất thểu đi đến, muốn ăn một trận mỹ vị cơm nước, xem ra cũng không thể. Zoro từ trên người người nọ thu hồi ánh mắt, thở dài nói rằng, Nami đám người sững sờ, nhìn một chút người tiến vào, nhất thời một hồi hiếu kỳ. Zoro, người nói cái gì? Một hồi nơi đây sắp có một hồi ác chiến. Các ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Zoro thấp giọng dặn dò. Càng ngày càng bén nhạy Kenbunshoku. Để Zoro đã cảm giác được có chiến thuyền to lớn thuyền hải tặc đang thật nhanh sông bên này tiếp cận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc là Đông Hải mạnh nhất đoàn hải tặc Greek đoàn hải tặc. Xem ra một hồi ác chiến không thể tránh được a. Zoro chân mày lại là nhíu một cái. Làm sao còn có một con thuyền phá quân hạm lái vào bên này? Sẽ là ai chứ? Quỷ nhân A Kim đã tìm một không vị ngồi xuống. Há mồm câu đầu tiên. Chính là, người đâu? Cho ta chút đồ ăn. Cái gì cũng được. Ta sắp chết đói. Muốn ăn cơm có thể. Chúng ta nơi đây mặc kệ người nào đều sẽ chiêu đãi. Điều kiện tiên quyết là, trên người ngươi có tiền không? Khả ái dê béo, một cái thân hình biêu hãn, vẻ mặt hoành nhục đầu bếp đi tới A Kim trước mặt. Khinh thường cười khẩy nói, ta muốn ăn cái gì? Nhanh lên cho ta đồ ăn. A Kim thanh âm có chút điên cuồng, xem ra đói không nhẹ, lại không ăn cái gì. Phỏng chừng đều nhanh không được, không có tiền đúng vậy. Không có tiền liền cút ra ngoài cho ta. Chúng ta nơi đây không chào đón ngươi. Mập đầu bếp bàn tay to đột nhiên bắt lại A Kim cần cổ, rút ra con gà con một dạng, đem A Kim dẫn theo đi về phía cửa. Được a, phái đê làm phiêu sáng, đem hắn ném vào hải lý uy cá mập, tốt nhất đưa hắn hung hăng đánh một trận tơi bời. Phái đê lên a, ngàn vạn lần chớ khách khí. Một bên đầu bếp thủy đoàn tất cả đều cổ động ủng hộ đứng lên. Đang ở trong phòng ăn người ăn cơm nhóm thấy như vậy một màn. Cũng theo dồn dập ồn ào. Không được ra chủ ý. Hiển nhiên, tại bọn họ xem ra, càng là huyết tinh, càng là bạo lực, bọn họ càng là thích, càng là vui vẻ. Các ngươi đồ ăn tới. Cô nương xinh đẹp, mời từ từ dùng. Đúng lúc này, Sanji bưng hơn 10 chén dĩa đã đi tới. Không hổ là One Piece bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đầu bếp nổi danh. Làm người phục vụ đều không kém chút nào. Chỉ thấy Sanji trên đầu chỉa vào khay. Hai tay mỗi bên cầm vài cái chén dĩa. Khuỷu tay cũng mang theo rượu đỏ. Động tác sạch sẽ lưu loát. Tay chân phi thường nhanh chóng. Như không phải sợ chướng tai gai mắt. Phỏng chừng người anh em này trên chân cũng có thể nâng vài món thức ăn bàn. Để hắn xuyên qua đến hiện đại làm cái người phục vụ. Tuyệt đối ăn hương. Cảm ơn. Nami vẫn là rất lễ phép xông Sanji ngọt ngào cười. Hương diễm môi đỏ mọng. Khẽ cắn hàm răng. Mang theo một tia đẹp đẽ. Một tia thánh khiết. Hai cái rõ ràng sáng rảo hoạt con ngươi. Lộ ra phong tình vạn chủng. Sanji như bị điện giật. Thân thể lắc lư một cái. Kém chút lại muốn xấu mặt. Khanh khách. Người thật thú vị, chúng ta trên thuyền hải tặc đang cần một vị đầu bếp. Không biết ngươi có hứng thú hay không à? Nami liếc mắt một cái Zoro. Cố ý trêu ghẹo nói. Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Miễn là mỹ lệ tiểu thư phân phó. Coi như để cho ta lên núi đao. Hạ biển lửa, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Người ái mộ xương bể. Muôn lần chết không chối từ. Sanji lúc này đại biểu quyết tâm, một bộ cam tâm tình nguyện, dù chết không tiếc bộ dạng, dẫn tới Nami lại là một hồi cười duyên, quá đẹp, nhất định chính là nữ thần trên đời, tiên tử hạ phàm. Sanji nhìn mục trừng khẩu ngốc, quá độ mê gái, hai con mắt, sớm đã hiện đầy hồng tâm, thân thể cũng như con rối một dạng, không được khoa tay múa chân, khuôn mặt hiệp thỉnh thoảng dán lên Nami khuôn mặt. Bất quá, đều bị Nami xảo diệu tránh khai. Ngươi xem một chút nhân ra nhiều khôi hài. Nhiều sẽ thảo nữ hài tử niềm vui. Ngươi một cái tử mộc đầu. Nát vụn đầu heo. Hảo hảo học một chút. Nami né người sang một bên. Nghiêng về Zoro. Nhỏ giọng cáu giận nói. Biết dỗ cô gái người đi tới chỗ nào đều là như vậy ăn hương. Như vậy thảo nữ hài tử niềm vui. Zoro khinh thường liếc mắt Sanji, đối với mời hắn lên thuyền, tâm lý càng là bài xích, người này một ngày lên thuyền, chính mình khả năng liền không có một ngày yên tĩnh, vậy ngươi liền ở lại chỗ này đi, Zoro trêu ghẹo nói, ha ha, ta muốn ở lại chỗ này, thuyền của ngươi có thể đi hay không đến đại hải trình đều là vấn đề, giống như ngươi vậy ngốc tử, không ai chiếu cố, nhất định sẽ chết. Nami không đành lòng nói. Các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chút. Zoro phân phó một tiếng. Bưng lên hai bàn thái đi hướng ngoài cửa. Hắn làm cái gì vậy? Mấy người nhìn Zoro thân ảnh. Nhịn không được một hồi hiếu kỳ. Mỹ lệ tiểu thư, ta có thể ngồi xuống tới sao? Thấy Zoro ly khai. Sanji nhất thời mặt mày rạng rỡ. Nói Sanji liền muốn mặt dày ngồi xuống. Mục đích của hắn tự nhiên là muốn nhân cơ hội cùng Nami đại hiến ân cần. Đại lôi kéo làm quen. Đương nhiên nếu là có thể chiếm tiện nghi lớn. Vậy thì càng tốt hơn. Tăng thêm. Nhưng là. Không đợi Nami lên tiếng. Châu Châu đột nhiên dựng lên bộ lông. Thẳng một cái lẻn đến Sanji phụ cận. Đối với hắn cuồng khiếu đứng lên. Hiển nhiên tiểu cẩu sâu nặng Zoro chân truyền. Đối với háo sắc đầu bếp không quá hoan nghênh. Thật là đáng yêu tiểu cẩu, cho ngươi ăn đùi gà, có thể hương, Sanji vội vàng nắm lên một cái đùi gà, muốn nhân cơ hội thu mua Châu Châu, làm gì được Châu Châu từ trước đến nay trung tâm, một ngày nhận định chủ nhân, chết cũng sẽ không thay lòng đổi dạ, một cái đùi gà, cũng không đơn giản như vậy là có thể thu mua nó. Châu Châu cuồng khiếu vài tiếng, thấy Sanji nhưng không ly khai. Tức giận đến nó lúc này biến thân. Một môn nho nhỏ súng trái phá nhất thời nhắm ngay Sanji.